Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, đoàn đội dẫn bóng. Không riêng Ibrahimovic nhìn chằm chằm Vinh Quang, những người khác cũng đều đang ngó chừng Vinh Quang. Chỉ bất quá Manchester City fan bóng đá là tại đem hy vọng ký thác vào Vinh Quang trên thân, mà MU cầu thủ thì là tại phòng thủ Vinh Quang. Vinh Quang chỉ muốn tới gần vùng cấm địa, liền ngay lập tức sẽ lọt vào MU cầu thủ vây đoạt. Mặc kệ dưới chân hắn có cầu không có cầu, có bên trên một trận cùng thành derby giáo huấn về sau, MU cầu thủ hiện tại rất bình thường chú ý Vinh Quang. Dù là Vinh Quang dưới chân không cầu, nhìn cũng hoàn toàn không tham dự tiến công, bọn hắn cũng không dám xem thường. Trận kia derby, David Silva cầu là thế nào tiến? Vinh Quang toàn bộ hành trình không phải cũng không có sờ cầu, nhưng hắn vẫn là tham dự vào tiến công bên trong, đồng thời đối David Silva dẫn bóng chế tạo phi thường khắc sâu ảnh hưởng. Cho nên coi như Vinh Quang không cầm banh, bên cạnh hắn cũng tùy thời đều có hai người đi theo hắn. Lại thời điểm này MU liền phải làm chút tính khí nóng nảy Ibrahimovic. Nếu như không phải Ibrahimovic tại trận đấu này bên trong bị cấm thi đấu, MU còn không dám từ đầu đến cuối đối Vinh Quang bảo trì hai người phòng thủ đội hình đâu. Bởi vì như vậy, phòng thủ Ibrahimovic nhân thủ liền không đủ. Đương nhiên, hạ một hiệp Ibrahimovic liền đem tái xuất. Đến lúc đó MU lại muốn làm sao đối phó Vinh Quang, vậy thì không phải là hiện tại Ferguson chuyện phải suy tính. Trước tiên đem trận đấu này đá xong rồi nói sau. Vinh Quang ý thức được tại trận đấu này bên trong, hắn cách cầu môn càng gần, đối cầu môn uy hiếp ngược lại càng nhỏ. Có lẽ hắn hẳn là phản kỳ đạo hành chi. Tất cả mọi người cảm thấy rời xa cầu môn đối cầu môn uy hiếp liền nhỏ, nhưng chưa hẳn là như vậy. Vẫn là phải tham dự vào đội bóng chỉnh thể tiến công bên trong, mà không phải là một cái đoạt điểm hình xạ thủ. Hắn quyết định triệt thoái phía sau, mà lại không phải đơn giản triệt thoái phía sau đi đón cầu, sau đó lại dẫn bóng thẳng hướng cầu môn. Như thế bên cạnh hắn vẫn sẽ có không ít MU phòng thủ cầu thủ. Phút thứ 58, Manchester City lần nữa phát động tiến công, hậu vệ biên Leighton bên đều chen vào đến tham dự tiến công, nhưng Vinh Quang lại trực tiếp từ phía trước một đường chạy trở về. Hắn lui về hấp dẫn MU cầu thủ chú ý. Carrick cùng Park Ji-sung là phụ trách một mực phòng thủ Vinh Quang cầu thủ. Khi bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang hướng thời điểm sau khi rút lui, cũng không do dự, mà là cũng chạy theo đi lên. Vinh Quang lui về sâu như vậy, nhất định là vì muốn banh. Lấy được banh về sau hắn khẳng định sẽ quay người, sau đó dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa. Nhất định phải ngăn cản hắn làm như thế. Thế là hai người cũng đi theo chạy hướng về phía Vinh Quang. Leighton bên thấy được chạy hướng mình Vinh Quang, đồng thời cũng nhìn thấy cùng sau lưng Vinh Quang hai vị MU cầu thủ. Hắn biết lúc này không thể do dự. Nếu như chờ hai người kia một lần nữa dán lên Vinh Quang, mình trận banh này cũng không cần phải truyền đi. Thế là hắn trực tiếp đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Vinh Quang tại Leighton bên cho hắn chuyển bóng thời điểm, không có tại nguyên chỗ chờ đợi, mà là ra tốc chạy hướng về phía bóng đá. Thấy thế Carrick cùng Park Ji-sung hai người cũng đi theo ra tốc xông về Vinh Quang, giải quyết không cho hắn thư thư phục phục xoay người. Nhưng Vinh Quang cũng không có muốn xoay người dự định. Hắn tiếp vào bóng đá về sau, trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá hướng sau lưng một đập. Bóng đá liền vừa lúc từ Park Ji-sung, Carrick hai người ở giữa xuyên qua. Cùng lúc đó, Vinh Quang quay người, từ Carrick bên người vòng qua. Mà hai người kia mặc dù nhưng đã thắng, nhưng quán tính để thân thể của bọn hắn không có cách nào lập tức quay tới. Bọn hắn chỉ có thể nhìn xem Vinh Quang cùng bóng đá vòng quanh Carrick tới một cái nhân cầu phân. Qua, đây là muốn đột phá. Không, bị Vinh Quang dùng gót chân đập đi ra cầu rơi xuống Snyder dưới chân. Chẳng lẽ đây chỉ là Vinh Quang dùng lui về tới nói hai vị MU phòng thủ cầu thủ kéo ra đến, sau đó cho còn lại đồng đội chế tạo cơ hội sao? Ngay tại mọi người cho rằng như thế thời điểm, Snyder lại đem bóng đá nằm ngang truyền ra ngoài. Mà hắn truyền bóng mục tiêu chính là mới vừa rồi vòng qua Carrick vinh quang. Carrick cùng Park Ji-sung lúc này mới xoay người lại. Quay người lại nhào về phía vinh quang. Nhưng nào nghĩ tới bóng đá vừa mới truyền tới. Vinh quang cũng không có ngừng cầu. Mà là lại một cước đem bóng đá đá ra ngoài. Lần này hắn không có đem bóng đá truyền cho Snyder. Mà là còn đưa David Silva. David Silva đã từ đường biên đi tới trung lộ. Truyền xong cầu về sau vinh quang tiếp tục chạy. Nhìn tựa hồ còn muốn tiếp David Silva truyền đến cầu. David Silva xác thực truyền bóng. Nhưng lại không phải đem bóng đá truyền cho vinh quang. Hắn đem bóng đá truyền cho Snyder. Mà liền tại hắn truyền bóng đồng thời. Vinh quang mới vừa từ phía sau hắn chạy qua. Tiếp lấy truyền xong cầu David Silva trước chen vào vị trí chạy. Nhìn qua muốn cùng Snyder đánh một cái hai qua một phối hợp. Nhìn, hắn mới thật sự là muốn tham dự vào tiến công người. Mà vinh quang, hắn chỉ là đem bóng đá từ đường biên chuyển rời đến trung lộ đến mà thôi. Tại một lần tiến công bên trong, có rất nhiều cầu thủ đều sẽ tham dự trong đó. Có ít người sẽ từ tiến công bắt đầu một mực tham dự vào phần cuối. Có người khả năng cũng chỉ là truyền một cước cầu. Cho nên hiện tại đến xem, vinh quang khả năng cũng chỉ là lần này tiến công bên trong một phần tử lúc đầu cũng là như vậy. Vinh quang lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là toàn bộ hành trình tham dự vào Manchester City tại một trận đấu tất cả tiến. Công bên trong đi, vậy hắn liền thật sự là thần. Carrick cùng Park Ji-sung rất nhanh làm ra quyết định. Park Ji-sung tiếp tục đi theo vinh quang. Mà Carrick thì trở về hiệp trợ mình các đội hữu phòng thủ. Hắn truy hướng David Silva. Park Ji-sung thì truy hướng về phía vinh quang. Hắn nhìn thấy vinh quang tại phía bên phải đường biên chạy tới. Phảng phất là muốn về đến hắn quen thuộc nhất khu vực kia. Mà David Silva thì tại hướng Snyder dựa vào. Hai người hoàn toàn là đi ngược lại. Đường David Silva chạy về phía trước thời điểm. Snyder quả nhiên đem bóng đá chuyển hướng hắn. Chính như Manchester City cầu thủ dự đoán như thế. Đây là một lần hai qua một gặp trở ngại phối hợp. Chỉ bất quá phối hợp người cùng vinh quang không có quan hệ gì. Là Snyder cùng David Silva. Hai vị này cũng là nhân vật rất nguy hiểm. Tại thi đấu vòng tròn bên trong cùng thành Derby. Vì Manchester City đánh vào trước hai quả cầu. Sàn đều tỷ số điểm số chính là Snyder cùng David Silva. David Silva tại MU vùng cấm địa tuyến đầu nhận được Snyder cầu. MU liền đem phòng thủ lực chú ý chuyển hướng hắn. Ngoại trừ vinh quang cùng Ibrahimovic, Manchester City cũng là có còn lại tiến công hảo thủ. Mặc dù không bằng vinh quang biến thái như vậy, nhưng người nếu là không phòng thủ hắn, hắn cũng có thể sút gôn đạt được. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía David Silva. Chỉ có Park Ji-sung còn theo vinh quang chạy. Hắn nhìn thấy vinh quang đột nhiên cải biến chạy phương hướng. Tung hoành lấy chạy quay người lại. Chuyển hướng vùng cấm địa. Ngay sau đó, vinh quang đột nhiên ra tốc. Park Ji-sung bỗng nhiên ý thức được vinh quang tại sao muốn ra tốc. Thế là hắn vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là hai cái tốc độ của con người chênh lệch ở thời điểm này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cứ việc Park Ji-sung phản ứng xem như mau. Nhưng khi hắn khởi động thời điểm, vinh quang y nguyên đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn biết mình đuổi không kịp vinh quang. Nhưng mình các đội hữu vẫn là có thể. Thế là hắn há mồm hô to. Nhỏ. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Liền thấy vinh quang giống như một cây chủy thủ đồng dạng đâm vào MU tâm phúc khu vực. Cùng lúc đó, nguyên bản tại cầm banh David Silva tựa như là sau đầu có mắt. Hắn đột nhiên đem bóng đá hướng phía trước chọn truyền đi. Bóng đá liền từ ngăn tại hắn phía trước MU hậu vệ trung tâm Vidic trên đỉnh đầu căng tới. Ngay tại bóng đá vừa mới vượt qua Vidic đỉnh đầu thời điểm. Vinh quang cũng từ David Silva bên người cao tốc chen vào. Vọt tới. Sau đó hắn lại xông qua Vidic bên người. Sau lưng Vidic nhận được cầu. David Silva chuyền bóng vừa vặn. Tại vượt qua Vidic đỉnh đầu về sau liền cấp tốc hạ xuống. Vinh Quang cũng không cần chạy quá xa. Liền có thể tiếp vào bóng đá. Bất quá hắn cũng không có dẫn bóng tiếp tục thẳng hướng cầu môn. Đối mặt đã xuất kích thủ môn Van de Sar. Vinh Quang nghiêng người vung lên chân. Hắn trực tiếp rút bắn. Tại John Mortensen tiếng hô to bên trong. Vinh Quang chân phải chính MU bàn chân rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bành đến một tiếng. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo bay về phía cầu môn. Lấy Vinh Quang một cước này lực lượng. Cùng bóng đá đi ra tốc độ. Tại khoảng cách gần như thế dưới. Van de Sar thật sự là rất khó làm ra cái gì chính xác phản ứng. Hắn có thể làm ra dập tắt lửa động tác đã là thân thể bản năng biểu hiện. Nhưng cái này cũng không hề có thể trợ giúp hắn bổ nhào vào bóng đá. Phương hướng phán đoán đúng. Động tác của hắn chậm đi. Đường bóng đá đụng vào phía sau hắn cầu lưới thời điểm. Van de Sar tay mới đập ra tới. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Ground. Manchester City Ground bên trong vang lên tiếng hoan hô to lớn. Manchester City fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Vung tay hô to, một lần đặc sắc đoàn đội phối hợp dẫn bóng. Cuối cùng từ vinh vì Manchester City phá vỡ cục diện bế tắc. Dẫn bóng về sau vinh quang quay người chạy hướng về phía cho hắn trợ công David Silva. Cùng hắn ôm, còn lại đám cầu thủ cũng đều ùa lên. Đem hai người bao quanh vây vào giữa. Hơn nửa hiệp không, không. Kỳ thật vẫn là cho những này cầu thủ mang đến áp lực. Nếu như bọn hắn chậm chạp không thể vào cầu, loại áp lực này liền sẽ theo thời gian gia tăng. Như đến tranh tài còn lại dưới mười mấy phút liền muốn lúc kết thúc. Bọn hắn còn không thể dẫn bóng. Loại áp lực này liền lớn đầy đủ đè sập bọn hắn. Bất quá còn tốt, bọn hắn có vinh quang. Vinh quang trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước. Tất cả áp lực đều tan thành mây khói. Bọn hắn có thể thỏa thích hoan hô. Vinh lại một lần nữa đã chứng minh mặc kệ là tình huống như thế nào, hắn đều là có thể dựa nhất. John Mortensen nói, nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá dùng Vinh, Vinh, Vinh, tiếng hô hoán đáp lại hắn thuyết pháp này. Mà tại MU bên kia, Ferguson đối cái này ném cầu lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Hắn cho rằng MU cầu thủ lần này phòng thủ bên trong không để mắt đến vinh quang. Đây là không thể tha thứ. Tại lúc trước, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở đám cầu thủ. Mặc kệ vinh quang ở đâu, cũng mặc kệ vinh quang dưới chân có không có cầu, đều phải đi theo hắn. Một mực đi theo hắn. Dù là hắn chạy về mình cầu môn trước, cũng muốn đi theo hắn. Kết quả đây, chính là bởi vì Carrick không cùng lấy vinh quang, mà Park Ji-sung cùng cũng không phải đặc biệt gấp. Cái này mới cho vinh quang thừa dịp cơ hội. Tại ném cầu về sau, MU đám cầu thủ cũng đều có chút ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem chúc mừng dẫn bóng Manchester City cầu thủ. Bọn hắn đối với cái này ném cầu lộ ra chuẩn bị không đủ. Lúc ấy lực chú ý của mọi người đều tại David Silva trên thân. Hắn cùng Schneider dùng một lần hai qua một thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Kết quả ngay lúc này, vinh quang đột nhiên vọt ra. Bọn hắn là thật không nghĩ tới vinh quang lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Vidic. Bây giờ nhìn lấy chúc mừng dẫn bóng Manchester City cầu thủ. Không ít MU cầu thủ trong lòng đều dâng lên dự cảm bất tường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.